Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 978, chương 979, Thượng Cổ Linh Xà. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, đi ra cho ta. Bóng đen lộ vẻ thân hình hiện ra thời điểm, Lưu Kiệt một giây kế tiếp đã động, vô luận trong hồ nước này bóng đen kết quả là cái gì? Xuất hiện ngay tức thì chính là dẫn động cửu thiên lôi pháp. Nháy mắt bây giờ, trên bầu trời mây sấm cuồn cuộn, mấy đạo màu bạc sấm sét lúc này hướng phía dưới mặt hồ đập tới. Sấm sét đánh ở trên mặt hồ, nhắm ngay chính là dưới mặt nước vậy đạo bóng đen to lớn. Mọi người đều biết, nước có thể dẫn điện. Huống chi giờ phút này Lưu Kiệt vận dụng vẫn là xen lẫn hoang mang thiên uy cửu thiên lôi pháp. Trong cơ thể dư thừa linh năng vào thời khắc này toàn bộ thi triển ra. Lấy toàn bộ nước hồ làm chủ đạo, thiên uy sấm sét hướng bóng đen trùng trùng đánh đi. Linh thức chỉ đánh trúng chính là bóng đen giờ phút này du động vị trí. Nguyên bản nước yên tĩnh mặt vào giờ khắc này bỗng nhiên sao động lên. Giống như sôi trào vậy trực tiếp cuồn cuộn lên. To lớn nước vào giờ khắc này cuồn cuộn lên. Rơi sấm giống như từng viên bom vậy nổ tung nồng đậm nước. Ở nước cuồn cuộn lên giờ khắc này, Lưu Kiệt thân hình đã sớm hướng phía trên né tránh đi. Lúc này mới khó khăn lắm tránh thoát sóng nước đánh vào. Mặt hồ sôi trào vẫn còn tiếp tục. Cảnh tượng như vậy một mực kéo dài dòng dã nửa phút thời gian. Giữa hồ bóng đen to lớn tựa hồ là không nhịn được. Phá vỡ sôi trào mặt hồ có hiện tại Lưu Kiệt trước mặt. Hống, bóng đen to lớn xuất hiện ngay tức thì. Một đôi thâm thúy ánh mắt đã phong tỏa ở ngay phía trên Lưu Kiệt trên mình. Vực sâu miệng to phát ra một tiếng chấn động điếc phát mời tiếng hô âm. Ánh mắt bên trong bao hàm địch ý mãnh liệt, tựa hồ rất không hài lòng Lưu Kiệt quấy rầy hắn cuộc sống yên lặng. Đây là, long vẫn là rắn, đây là một con toàn thân màu đen to lớn sinh vật. Nhìn qua có chút giống to lớn hóa sau con chăn, giờ phút này đang nhìn về phía mình không ngừng phụt ra phụt vô màu hồng lưỡi rắn. Nhưng đầu vị trí, nhưng là sinh ra hai con sừng đi ra. Bụng trước sau chừng có hai cái móng vuốt, nhìn qua lại cùng con chăn có chút không cùng. Loại này thon dài dáng người, hơn nữa trên thân thể dài ra bốn móng. Trong chốc lát để cho Lưu Kiệt nhớ lại ti kiêu xưa nhất trong truyền thuyết thần thoại sinh vật thần long. Giờ phút này không khỏi làm Lưu Kiệt lên tiếng nghi vấn. Tên họ, Thượng Cổ Linh Xà, vượt qua lãnh vực cấp 6 thực lực. Thực lực không thể khinh thường, tương truyền trong cơ thể chưa có long tộc huyết mạch, thừa kế bộ phận long tộc thân thể đặc tính, chân thực tính có đợi kiểm chứng, tính công kích 10 phần, phỏng đoán thuộc về phỏng đoán. Lưu Kiệt vẫn là khi nhìn đến cái này con linh xà thời gian đầu tiên đem vạn năng quét hình mờ. Ngay tức thì lấy được liên quan tới trước mặt cái này sinh vật toàn bộ thực lực. Cái này vừa thấy không sao cả, sau khi xem lại là bị sợ hết hồn, vượt qua lãnh vực cấp 6 thực lực, trong cơ thể chứa bộ phận long tộc huyết mạch lực. Trong tin tức lấy được những thứ này không khỏi có chút ở Lưu Kiệt phạm vi nhận biết ra. Chỉ là cái này một con thượng cổ linh xà vượt qua lãnh vực cấp 6 thực lực, đều đủ để cho hắn cảm thấy giật mình. Chớ nói chi là cái này con linh thú trong cơ thể vẫn tồn tại có cái gì long tộc huyết mạch lực. Long loại này chỉ tồn tại ở truyền thuyết thần thoại bên trong sinh vật. Thật sự là thứ thiệt tồn tại qua sao? Phải biết, từ năng lực người thời đại không có mở ra thời điểm. Ti kiêu người trong nước trên trái đất chính là lấy truyền nhân của rồng tự cho mình là... Loại này xưng vị đại biểu càng nhiều người hơn là mọi người đối với long loại này tưởng tượng ra. Tới thụy thú một loại sùng kính, cũng được là ti kiêu ở trên quốc tế một cái dấu hiệu đặc biệt. Nhưng là bây giờ, vậy nguyên bản chỉ tồn tại ở chuyện thần thoại xưa truyền thuyết bên trong long tộc lại thật tồn tại. Như vậy tình huống để cho giống vậy, thân là TQ một thành viên trong đó Lưu Kiệt rất là kinh ngạc. Trong đầu những thứ này suy nghĩ chợt lóe lên. Lưu Kiệt mới vừa ngẩng đầu lên, thấy chính là một viên to lớn quả bóng nước hướng mình đập tới. Thủy cầu này tốc độ cực nhanh, phát ra đồng thời đã đến Lưu Kiệt trước mặt, hung hãn đánh vào tới đây. Phượng Loan khinh vũ thân pháp thi triển ra, đối mặt một con vượt qua lãnh vực cấp 6 thượng cổ rồng rắn. Lưu Kiệt căn bản không dám có bất kỳ khinh thị, cũng không khả năng để cho cái này thủy cầu to lớn chính diện đập trúng mình. Lúc này liền là lắc mình né tránh, tựa hồ là đoán nghĩ tới Lưu Kiệt ý tưởng, tựa như mắt nhìn mình công kích thì phải rơi vào khoảng không. To lớn kia quả bóng nước rốt cuộc lại lần nữa biến hóa, lại là trực tiếp từ không trung muốn nổ tung lên. Trong chốc lát không trung tràn đầy các loại nguyên tố nước hạt cực nhỏ. Chuyện gì xảy ra? Quả bóng nước đột nhiên vỡ ra, trong đó thả ra giọt nước căn bản làm cho không người nào có thể né tránh. Đầy trời giọt nước hướng bốn phía nổ bể ra, giống như từng viên dùng nước làm thành viên đạn tựa như. Tình cảnh như vậy kéo dài suốt 3 phút, không cách nào tránh né nguyên tố nước không thể tránh khỏi xuất hiện ở Lưu Kiệt được trên y phục. Trên mình lộ ra trên da, cái này một khi dính vào giọt nước, Lưu Kiệt liền phát hiện vấn đề. Vậy từ không trung nổ bể ra quả bóng nước, từ bề ngoài xem đích xác là bình thường nước hồ màu sắc, nhưng ở nổ bể ra thời điểm, ngược lại biến thành màu xanh đậm, trên đó truyền ra một cổ mùi gay mũi, lại là tên này được nọc độc. Dính lên cái này màu xanh đậm nọc độc địa phương, quần áo không có ngoại lệ chút nào ở một giây kế tiếp trực tiếp ăn mòn biến mất. Mà trên da dính lên nọc độc địa phương, giờ phút này cũng là truyền tới một cổ kịch liệt nhức nhối cảm giác. Cảm giác đau đớn giác xuất hiện ngay tức thì, Lưu Kiệt đã điều động trong cơ thể linh năng ở trên da tạo thành một tấm trong suốt lấy thuần túy. Linh năng tạo thành phòng vệ, ăn mòn nọc độc mang tới cảm giác đau cái này mới chậm rãi biến mất. Ai cũng không từng nghĩ đến, cái này thượng cổ linh xà phát động dậy quả bóng nước công kích, lại là lấy nọc độc tạo thành. Tên này quả nhiên không hổ là loại rắn, có loại rắn gian trá, có thể trong thời gian ngắn làm ra như vậy hành động. Có thể gặp cái này thượng cổ linh xà vẫn là có chút đơn giản trí khôn. Thấy được quả bóng nước công kích bị Lưu Kiệt ngăn trở, ẩn núp tại phía dưới hồ trong tay to đuôi dài ba trực tiếp động. Phịch, cái đuôi to dài mang theo là phía dưới hồ 1/3 sóng nước. Thề phải đem Lưu Kiệt vỗ hung hăng vỗ xuống không trung. Nước này sóng từ trên xuống dưới phát động lên, cơn sóng thần chạy thẳng tới Lưu Kiệt tập kích tới. Lưu Kiệt phản ứng vậy rất trực tiếp, trực tiếp vận dụng đạp tiêu cửu bộ thân pháp ở giữa không trung đi qua tiếp liền bước ra 2 bước. Thân hình ngay tức thì lướt ngang đến phía bên phải phương xa xa một cây đại thụ trên. Lúc này mới khó khăn lắm tránh thoát nước này sóng đánh ra. Nguyên bản bình tĩnh nước hồ giờ phút này đã sớm vứt bỏ trước đây bình tĩnh an nhàn. Theo cái này một con thượng cổ linh xà xuất hiện, hết thảy cũng đang phát sinh thay đổi. Ai có thể dự liệu được, cho dù là ở rừng rậm này nước hồ bên trong, cũng cất giấu như vậy thực lực cường đại linh thú. Một điểm này cho dù là vẫn luôn ở lưu ý động tĩnh chung quanh Lưu Kiệt đều không từng dự liệu được. Từ thượng cổ linh xà trong miệng lại lần nữa phát ra một tiếng gào thét âm. Cái này con linh thú tựa hồ nhận đúng Lưu Kiệt, một đôi mắt to thật chặt nhìn chăm chú vào Lưu Kiệt nhà vị trí. Một giây kế tiếp trực tiếp động, đừng xem cái này thượng cổ linh xà thân hình khổng lồ, giờ khắc này ở trong nước tốc độ tuyệt đối đạt tới một loại người thường khó mà sánh bằng trình độ. Bất quá một hai hô hấp bây giờ, đã từ nước hồ bên trong đi tới bên cạnh trên cỏ. Thân hình tốc độ không giảm, nhắm thẳng vào Lưu Kiệt đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https